Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686: Kẽ nứt luyện yêu thể. Lý Phàm theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy tới gần vòng xoáy lớn trung ương nhất, phong lôi kích lay động chỗ, có một vị cởi trần, thân hình thon thả nhưng lại tràn đầy ngang luyện cơ nhục tu sĩ. Chính ngửa mặt lên trời gào thét. Ở bên cạnh hắn, mơ hồ có thể trông thấy vô số thật nhỏ long quyển vờn quanh. Trong gió lốc, một mảnh đen kịt, nhìn qua tựa như không gian bản thân bị xé nứt giống như. Tráng hán theo gió phiêu diêu, vi hình long quyển cũng theo động tác của hắn nháy mắt sinh diệt. Khoảng cách vòng xoáy lớn trung ương còn cách một đoạn, Lý Phàm đều đã bị bốn phía cương phong thổi đến đau nhức. Nhưng là ở vào trọng yếu nhất chỗ cái vị kia tráng hán, vậy mà không có làm bất kỳ phòng vệ nào, chỉ là tùy ý cuồng bạo bão tố gió thổi ở trên người hắn, phát ra kim loại va chạm thanh thúy tiếng vang. Hắn là chấm ngoặc kép. Lý Phàm hai mắt híp lại. Thế này mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng ở kiếp trước Lý Phàm cùng hắn từng có gặp mặt một lần, chính là tại Vạn Dặm Viêm Phần Bãi. Hóa linh giản bên trong chủ trì thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo công tác Đông Phương Diệu. Người này cùng Hoàng Phủ Tùng tương giao tâm đầu ý hợp. Lúc ấy đã là hóa thần tu vi. Bất quá bây giờ, tựa hồ còn không có vượt qua cái kia đạo hãm. Vẫn ở vào nguyên anh cảnh nội. Có ý tứ, không có sóng linh khí. Toàn bộ nhờ mạnh mẽ nhục thân liền có thể đều đem cương phong ngăn cản. Ta nhớ được, huyền hoàng giới luyện thể chi pháp. Hẳn là bị thiên địa chế ước, tu hành đến nhất định cảnh giới thì tiến triển cực chậm mới là. Cũng không biết hắn là làm sao luyện đến nước này. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm không có tùy tiện tiến lên, mà là xa xa quan sát đến Đông Phương Diệu ngộ đạo. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, vòng xoáy lớn dòng nước càng chảy xiết. Đông Phương Diệu nỗ lực tại gió bão bên trong ổn định thân hình, hướng về vòng xoáy trung ương tiến lên. Mỗi tiến một bước, tựa hồ cũng có thể ngầm trộm nghe đến thân thể bị cường đại áp lực đè ép mà phát ra kẽo kẹt kẽo. Kẹt tiếng vang, hừ, Đông Phương Diệu phát ra quát to một tiếng. Trên cổ nổi gân xanh, bắp thịt tốt nhất giống như bịt kín một tầng gợn sóng kim quang. Dứt khoát, hướng về vòng xoáy trung ương tiếp tục tới gần. Chợt, một đạo màu đen kẽ nứt giống như tia chớp. Trống rỗng xuất hiện tại Đông Phương Diệu trước mặt, thì giống một thanh kiếm, chém tại trên người hắn, oanh, phát ra đinh tai nhức óc, thậm chí xuyên thấu mưa gió to lớn trầm đục. Đông Phương Diệu trên thân hiện ra một đạo vết máu, thân thể lại bị ép lui về sau mấy bước, hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rốt cục chờ được ngươi, trong cổ họng phát ra một tiếng quái khiếu. Sau đó Đông Phương Diệu trên thân cái kia nhìn qua có chút thương thế nghiêm trọng trong khoảnh khắc liền đã phục hồi như cũ. Chân hắn mãnh dẫm hư không, thân hình bỗng nhiên bạo phát xuống, trong nháy mắt thì hướng về phía trước nhảy vào mấy chục trượng khoảng cách. Một đạo cực lớn màu đen chỗ nứt, giống như là bất ngờ xuất hiện, lại như là thượng cổ đến nay một mực tồn tại, chỉ bất quá thủy chung ẩn tàng, không cách nào bị ngoại nhân nhìn thấy. Hắc quang như kiếm, dọc theo Đông Phương Diệu thân thể trung tuyến, hung hăng tích mở, phốc, Đông Phương Diệu nhất thời ra chóc thịt bong, kém chút tại chỗ bị mở ngực mổ bụng, thân hình nhanh lùi lại, trong chốc lát độn ra ngàn trượng bên ngoài, về tới vòng xoáy bên ngoài an toàn địa điểm. Đạo hữu không có sao chứ? Lý Phàm thấy thế, hợp thời ân cần thăm hỏi nói. Không có cận thân tiến lên, chỉ bất quá bắn tới một viên chữa thương đan dược. Chính là lần này ra ngoài Liễu Tam cố ý chuẩn bị cho hắn bách rũ đan. Tuy nói không nổi người chết sống lại, mọc lại thân thể thánh dược, nhưng cũng là chữa thương cực phẩm. Bình thường thương thế ăn vào về sau, mấy hơi liền có thể chữa trị. Đông Phương Diệu đưa tay đem bách rũ đan tiếp được, chỉ nhìn thoáng qua, thì nguyên lành nuốt vào. Việc nhỏ. Đa tạ đạo hữu phí tâm. Nói câu nói này công phu, trên người hắn nguyên bản nhìn qua có chút thảm liệt vết thương, lại không sai đều đã khép lại, liền vết sẹo đều không có để lại. Cái này cố nhiên có một bộ phận bách rũ đan công lao. Nhưng càng nhiều hơn chính là Đông Phương Diệu bản thân thể chất đủ mạnh ngang. Lý Phàm không khỏi vì thế mà choáng váng. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Đông Phương Diệu tạm thời đình chỉ trong mưa gió tu hành. Phi thân đi vào Lý Phàm bên người. Tại hạ Lý Phàm, nghe nói Nanh Khư Châu vòng xoáy lớn kỳ cảnh. Cho nên đi ngang qua đến đây nhất quan. Không muốn vậy mà có thể gặp được gặp đạo hữu như vậy kỳ nhân. Lý Phàm ánh mắt tại Đông Phương Diệu bắp thịt đường cong rõ ràng trên thân thể đảo qua. Ánh mắt lộ ra một tia kinh thán. Ta gọi Đông Phương Diệu. Hắn khoát tay áo. Cái gì kỳ nhân? Chưa nói tới. Cũng là thể cốt cường tráng chút thôi. Đông Phương đạo hữu thật sự là quá phận khiêm tốn. Nhục thân mạnh mẽ như thế. Liền xem như thượng cổ thời điểm trong truyền thuyết thể tu. Chỉ sợ cũng không bằng ngươi đi. Lý Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đông Phương Diệu cười ha ha. Lời này ta thích nghe. Chấm ngoặc kép. Hắn đang muốn lại nói. Lại chợt quay đầu. Hướng về vòng xoáy lớn trung ương nhìn lại. Chỉ thấy phong lôi âm thanh bên trong. Tựa hồ lại có một màn màu đen hư ảnh hiện lên. Đạo hữu hơi đợi một lát. Ta đi một chút liền về. Thanh âm còn vang vọng trên không trung. Người đã tựa như tia chớp. Xông về vòng xoáy trung ương. Nổ thật to. Tiếng va chạm lại lần nữa vang lên. Mấy hơi thở về sau. Đông Phương Diệu lại là toàn thân máu me đầm đìa. Nhìn qua có chút chật vật về tới Lý Phàm bên người. Lần này Lý Phàm lại là không tiếp tục móc ra bách rũ đan. Mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Đông Phương Diệu tự mình liệu thương. Thương thế càng hơn trước đó. Nhưng là hắn cũng chỉ là dùng nhiều một chút công phu. Thì đều đã khôi phục. Nguyên lai ta là trắng lo lắng vô ích. Còn lãng phí một viên tốt nhất đan dược. Lý Phàm thấy thế. Trợn mắt hốc mồm. Cố ý nói như thế. Ha ha. Không có lãng phí. Còn tài ấn trong bụng cất giấu đây. Đông Phương Diệu có chút đắc ý vỗ vỗ bụng của mình. Cười nói. Lý Phàm nhất thời ngạc nhiên. Sau đó lắc đầu. Cười khổ nói. Đạo hữu quả nhiên là cái diệu nhân. Đông Phương Diệu cười không nói. Có thể tại thượng cổ liệt giới vòng xoáy chỗ. Nghỉ ngơi lâu như vậy mà mặt không đổi sắc. Lý đạo hữu ngươi cũng là chân nhân bất lộ tướng a. Sau một lát. Hắn nhìn thật sâu mắt Lý Phàm. Có ý riêng nói. Lý Phàm trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ thần sắc. Huyền hoàng giới nguy cơ khắp nơi. Không có có chút thủ đoạn. Lại nào dám đi ra loạn đi dạo. Bất quá. Chỉ là chút linh khí khôi phục nhanh chóng pháp môn thôi. Cùng đạo hữu thủ đoạn so sánh. Vẫn là vạn vạn so ra kém. Ta từng nghe nói. Luyện thể chi thuật. Tu hành rất khó. Đạo hữu có thể luyện đến nước này. Có thể được xưng là tuyệt thế thiên kiêu. Lý Phàm có chút bội phục nói. Đông Phương Diệu tuy nhiên ngoài miệng nói quá khen rồi. Nhưng là trong lòng đắc ý lại là làm sao cũng giấu không được. Bất quá là ta thể chất trời sinh có chút đặc thù thôi. Nói, vòng xoáy trung ương màu đen chỗ nứt lại lần nữa xuất hiện. Đông Phương Diệu tạm dừng đối thoại. Lại phóng tới trong đó. Đợi đến bị thương nặng trở về. Lại cùng Lý Phàm nói chuyện với nhau. Như thế liên tục, Lý Phàm cũng chậm chậm theo Đông Phương Diệu trong miệng, nghe được một số nội tình. Nguyên lai, cái này Đông Phương Diệu vậy mà cùng Diệp Phi bằng đồng dạng. Thể bên trong ẩn chứa lấy một tia thượng cổ yêu thú huyết mạch. Tuy nhiên đi qua mấy ngàn năm thời gian, huyết mạch mỏng manh trình độ cơ hồ đã không đáng kể. Nhưng là tại một lần nào đó kỳ ngộ bên trong, Đông Phương Diệu may mắn thu hoạch được một cái dị bảo. Đem tự thân yêu thú huyết mạch tiềm năng đều khai phát đi ra. Vốn là ta còn lo lắng. Có thể hay không biến thành người không ra người. Yêu không yêu bộ dáng. Thế nhưng là vật kia. Làm thật thần kỳ. Đông Phương Diệu cảm thán nói. Hết chương.